Chàng rể quyền thế, chương 2972, góc truyện audio.com, chương 2972. Bệnh viện Từ Đức Cảng Thành. Bùi Lệ Thu vội vàng chạy tới, vừa đợi Bùi Cửu Thiên đang được giải phẫu trong phòng, vừa nghiến răng nghiến lợi nói, khốn kiếp người đàn bà lại đó lại dám gài bẫy Cửu Thiên. Tôi phải giết cô ta. Chấm, tôi nhất định phải giết cô ta. Chấm, Bùi Lệ Thu cứ tưởng lần này Tứ công chúa sẽ bị Bùi Cửu Thiên tính kế, ngay cả Lý Liên Kiệt cũng sẽ chết. Thế nhưng cô ta không ngờ sự hợp tác tưởng chừng như có lợi cho hai bên lại là một cái bẫy. Tử thần có thể ép chết người ta bất cứ lúc nào. Mười mấy tên thân tín của Bùi Cửu Thiên chết thì không nói, ngay cả Bùi Cửu Thiên cũng suýt bị giết chết. Nếu như người của đạo quận Ngũ Mai không đến nơi kịp thời, giờ phút này công sức Bùi Cửu Thiên bỏ ra nhiều năm sẽ hoàn toàn mất sạch. So với nỗi sợ trong lòng, lúc này Bùi Lệ Thu càng phẫn nộ hơn. Còn tên khốn Bùi Nguyên Minh, con khốn Bùi Diễm Lan kia nữa, nếu không phải do chúng mượn dao giết người, Tứ công chúa cũng đâu dám chó cùng rút dậu. Đôi nam nữ chó đẻ này cũng phải chết. Người đầu, điều động đội quân tinh nhuệ cho tôi phải khiến tên khốn Bùi Nguyên Minh nợ máu trả máu. Ngay lúc Bùi Lệ Thu đang cực kỳ tức giận, chuẩn bị điều động binh tướng. Lúc này, cuối cùng của phòng phẫu thuật cũng mở ra. Cô Út, đừng kích động, cháu không sao. Bùi Cửu Thiên ngồi trên xe lăn được vài tên thân tín đẩy ra, anh ta nở nụ cười yếu ớt, hờ hững. Nói, chúng ta không làm gì được hai người Bùi Nguyên Minh và Bùi Diễm Lan. Mặc dù chúng ta đều biết đây là cái bẫy của chúng. Nhưng vấn đề là chúng ta không có bằng chứng gì cả. Cô đừng quên hiện tại Bùi Nguyên Minh là khách quý hàng đầu của môn chủ Bùi Môn, Bùi Diễm Lan là tổng giám đốc điều hành của tập đoàn tài chính Cảng Thành Las Vegas. Cả hai người họ đều là nhân vật nòng cốt quyền cao chức trọng trong Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Dưới tình huống chưa có bằng chứng xác thực, nếu chúng ta đi bắt người thì kết cục sẽ chỉ giống như Bùi Cửu Phong trước đây, bị đánh gãy xương sống mà thôi. Mặc dù vừa bước ra khỏi cửa âm phủ, nhưng trái lại thuốc tế trong ca phẫu thuật đã khiến Bùi Cửu Thiên hoàn toàn tỉnh táo lại. Đồng thời cũng khiến vẻ mặt anh ta tràn đầy âm u, không có bằng chứng là như thế nào. Vẻ mặt Bùi Lệ Thu trở nên lạnh lẽo, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói. Hôm đó ở khu giải trí thủ đô, chính tên khốn Bùi Nguyên Minh đã nói chỉ cần Lý Liên Kiệt giết cháu, cậu ta sẽ được sống. Đây không phải là bằng chứng hả? Hôm nay Tứ công chúa gọi điện bảo cháu đi hợp tác. Nhưng kết quả thì sao? Đó là một cái, bẫy chết người đã được chuẩn bị kỹ càng từ trước. Hai tên khốn này kẻ xướng người họa. Suýt chút nữa hại chết cháu, dù cô không làm phu nhân Long Điện nữa, cô cũng phải giết chết chúng. Bùi Cửu Thiên yếu ớt lắc đầu, nhẹ giọng bảo, cô Út tuy bây giờ nói câu này không đúng lúc lắm, nhưng cháu vẫn muốn nói với cô. Mỗi khi gặp chuyện lớn phải bình tĩnh, quả thật rất nhiều người biết chuyện khu giải trí thủ đô, nhưng vấn đề là chúng ta không có video theo dõi hiện trường, nhân chứng có mặt lúc đó cũng vô dụng. Chúng ta nói Bùi Nguyên Minh đã nói, Bùi Nguyên Minh dù chết cũng không thừa nhận thì phải làm sao? Cuối cùng nó sẽ chỉ trở thành vụ án không rõ manh mối thôi. Ngoài ra cậu ta cũng có thể nói rằng cậu ta nói đùa với Lý Liên Kiệt, ai ngờ Lý Liên Kiệt lại tưởng là thật, lúc đó cháu lại làm được gì cậu ta đây? Góc truyện audio.com. Về việc kia Tứ công chúa thật sự gọi chúng ta tới hợp tác, còn nói cho chúng ta biết kế hoạch, cô ta hẹn cháu đến biệt thự trên sườn núi gặp mặt, nói không chừng bây giờ cô ta vẫn đang đợi chúng ta đấy. Do đó chỉ sợ chúng ta biết biệt thự có ma là một cái bẫy. Nhưng chúng ta đã chủ động bước vào, chúng ta không tìm được bằng chứng chỉ trích cô ta. Nếu thật sự đi gây chuyện sẽ chỉ khiến chúng ta trở nên bị động hơn. Lần này cháu đã mất thể diện đủ rồi, đừng đang yên đang lành lại đi gây thêm chuyện nữa. Cách chương.